Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Thập lý đào hoa, góc truyện audio.com. Khi ta còn học nghề ở núi Côn Luân, quy củ trên núi tương đối nghiêm khắc. Buổi sáng, khi chưa tới giờ thìn đã phải thức dậy học bài, buổi tối không quá giờ tí là phải tắt đèn đi ngủ. Vì ta và đại sư huynh đi chơi loanh quanh, đợi sư phụ ra ngoài, thi thoảng cũng có thể lén trốn một buổi học ngủ nướng thêm một canh giờ, đến cuối giờ tị mới dậy. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là cuối giờ tị mà thôi. Thói quen được nuôi dưỡng trong nhiều năm, tuy nay ta đã rời khỏi sư môn 7 vạn năm nhưng vẫn nhớ. Cho dù ngày đông người có lười nhác cũng không thể nằm trên giường quá giờ tị được. Thế nên, dù ngày hôm qua ta cực sung sướng đến làm loạn một trận ở cung Đại Từ Minh, đầy mình thương tích chân tay đau nhức đến mức đầu óc tê buốt, đến giờ thì ta vẫn tỉnh dậy. Nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa ở động Hồ Ly là ta thấy an lòng rồi. Hôm qua ta ngất cũng khá đúng lúc, còn chưa nhìn thấy Dạ Hoa mang ba người bọn ta Mặc Uyên, Cục Bột nhỏ và ta ra về, nhưng với tu vi của hắn thì làm việc đó cũng đâu khó. Mê cốc xưa nay vốn nhanh nhẹn, hẳn là đã đem tiên thể của Mặc Uyên về động Viêm Hoa, nhưng không biết tư thế lão đặt có phải là tư thế Mặc Uyên hay nằm ngủ không? Ta không an tâm lắm, bèn giở chăn dậy đi xem sao. Vừa cử động đã chạm tới vết thương trước ngực đau đến mức ta phải thở hắt ra một hơi lạnh. Nghe thấy tiếng thở của ta, thứ ở bên cạnh chăn bỗng nhúc nhích. Ta chớp chớp mắt muốn nhìn kỹ, lại bị giật mình trước ánh mắt nóng như lửa đốt đó. Chủ nhân của ánh mắt đó đang nhoài người nằm bên mép giường của ta, vừa lo lắng, vừa hiền hòa, lại vừa vui mừng nhìn ta. Ta ngẩn người ra là có lý do của nó. Theo như vở kịch mà ta đọc được khi ở phàm giới, nếu một thư sinh khi đi đường gặp phải một sơn tặc thì một hiệp sĩ giữa đàng rút đao giải cứu, đợi thư sinh kia trấn tĩnh sau cơn kinh sợ kẻ lên sân khấu đương nhiên sẽ là vị hiệp sĩ ân nhân trẻ tuổi kia. Tuyệt nhiên không có vở kịch nào lại chêm vào lính chạy cờ, 24, trong hồi gay cấn như vậy. Tình thế trước mắt ta chính là một thư sinh gặp phải cường đạo, vốn đây là thời cơ tốt cho Dạ Hoa hiệp nghĩa gan dạ lên sân khấu, nhưng lại bị một người không quen không biết chạy tới. Vì thế ta mới giật mình sững sờ như thế. Vị nhân huynh lính chạy cờ kia mắt sáng rỡ lên nhìn ta một hồi, khẽ giọng nói. Nàng, bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Ta thận trọng đi tới, đáp, ngủ một giấc tinh thần đã hồi phục 8-9 phần rồi. Thật ra ta là một thượng thần, tiên thân tuy đã sớm được rèn luyện qua kiếp nạn, thương thế được nghỉ ngơi thì cũng hồi phục sớm hơn người thường, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy. Ta nói dối, là vì ta có chút khúc mắc với vị nhân huynh trước mặt. Nếu ta tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, hắn sẽ nhân lúc ta bị trọng thương âm thầm hạ độc thủ, thực sự đau đớn lắm thay. Nguồn duyên giữa ta và vị nhân huynh này thì phải truy ngược về khi Chiết Nhan tặng cho Tư Ca ta vật cưỡi là Tất Phương Điểu, 25. Con Tất Phương mà Chiết Nhan săn được từ Tây Sơn về chính là vị nhân huynh áo khăn chỉnh tề trước mặt ta bây giờ. Khi Tất Phương còn là vật cưỡi của Tư Ca, chúng ta đối xử với nhau rất tốt, hắn còn chờ một mình ta đến rừng đào 10 dặm ăn đào mấy lần, uống rượu mấy bận. Sau này không biết vì duyên cớ gì mà không chịu chờ ta nữa. May mà hơn 1.800 năm sau ta mới biết được nguyên nhân. Đại, góc truyện audio.com, khái là hắn thích Phượng Cửu lại quấn quýt bên ta cho nên hắn mới đâm ra có chút hiềm khích với ta. Hắn ghen tuông như vậy thực vô lý, ta với hắn đâu phải quen biết sơ sơ, vậy mà hắn lại quá nhỏ mọn, dường như mỗi ngày không cãi nhau với ta hai câu thì không sống được. Cho nên sau khi hắn đi ta mới được sống những ngày yên ổn. Cửa sổ đang mở toang, ánh sáng tuy không gắt nhưng mắt ta vốn không tốt, bị hoa mắt đến buốt nhói. Tất Phương vội vàng chạy tới nói, ta khép cửa lại nhé. Ta giật mình trước sự khiêm nhường và dịu dàng của hắn, mũi hừ một tiếng. Hắn đóng cửa sổ lại, rồi lại vân vê mép chăn của ta, dựa bên giường một lát, rồi lại thân mật hỏi ta có uống nước không. Đến mê cốc cũng chẳng chu đáo tỉ mỉ được như thế. Ta cũng hơi khát nhưng hành vi của Tất Phương lại khiến lòng ta nghi hoặc, đợi hắn đi rót trà, trong lúc hoang mang ta cũng hơi hiểu ra. Ta rầu rầu cười hỏi, Tư Ca, có phải Tư Ca không? Vì muội đánh nhau nên pháp lực suy yếu, không nhận ra nổi phép biến hóa, nên huynh hóa Tất Phương để chiêu muội. Hi hi, dáng vẻ hóa giống lắm, nhưng tính cách lại diễn không giống, huynh chưa thấy dáng vẻ Tất Phương lúc nóng lúc lạnh với muội thường ngày. Bóng người đang rót trà dừng lại, hắn quay đầu thần sắc phức tạp. Ta không có biến hóa, ta thực sự là Tất Phương, thượng thần cùng điện hạ đi Tây Hải giải quyết công chuyện rồi, một mình ra ở rừng đào cũng thấy chán, nên tới đây thăm nàng. Ta ngây ra, khóe môi giật giật mấy cái, cượng cười. Ha ha, loài chim bay các ngươi tính lạnh, vốn trời sinh đã không giống loài thú chạy chúng ta nói như thế, người chớ để trong lòng, chớ để trong lòng nhé. Nét mặt hắn nhìn không ra là mừng hay giận, đoạn rót trà rồi đỡ ta uống hai ngụm, nhìn ta im lặng hồi lâu, bỗng nói. Nếu lúc đó ta ở bên cạnh nàng, liều hết tu vi của ta quyết sẽ không để chúng chạm đến một sợi lông tơ của nàng. Ta cười cười, đều là ở động hồ ly mà ra cả, đó là tự nhiên, Tất Phương, bao giờ ngươi hẹn đánh nhau với người ta, ta cũng sẽ trợ uy giúp ngươi. Lại nghĩ đến câu hắn nói liều hết tu vi của ta, từ trợ uy của ta tự nhiên hạ xuống thật khẽ, bèn ho một tiếng bổ sung. Cho dù là đánh tan thành cho bụi, tự nhiên cảm thấy ta nói năng còn tình cảm hơn cả hắn, cũng cảm thấy có chút mừng vui. Mấy câu nói năng tình cảm này chẳng qua chỉ là đưa chuyện quá ư dễ, hắn đưa một câu ta tiếp một câu cho dù chẳng thật lòng, nhưng vẫn được người ta dễ chịu. Nhưng Tất Phương xem ra lại không dễ chịu như thế, hai mắt nhìn ta chằm chằm, tuy là chằm chằm nhưng vẫn khác so với thường ngày, có chút còn hơi kỳ quái. Ta hắng giọng một cái, hắn quay người lại, Thiền, nàng định giả ngây đến bao giờ, rõ ràng biết từ khi ở Thanh Khâu ta đã thương nhớ nàng rồi, nhưng nàng lại nói những lời chọc tức ta. Ta sốc, mẹ ơi, người ta nói loài lông vũ là trung thủy nhất, không động tình thì chớ, hễ động tình là đến chết không thôi, nếu thương nhớ một người, thì chắc chắn đến già vẫn thương nhớ người đó. Tất Phương đã thương nhớ cháu gái ta, theo truyền thống loài lông vũ nhà hắn, thì vẫn mãi thương nhớ mới phải, vậy hắn đã chuyển sang ta từ lúc nào? Hắn nói tiếp, vì nàng và thái tử của thiên tộc đã sớm có hôn ước, ta đành phải chôn giấu mối chân tình. Nhưng lần này, nàng gặp đại nạn, hắn lại chẳng thể bảo vệ nàng. Nghe nói, ở thiên cung hắn còn nạp một thứ phi ta đi bao ngày. gocchuyenaudio.com Như thế cũng đã dò la rất kỹ, hắn phong lưu như vậy, cũng không biết toàn tâm toàn ý với nàng, ta làm sao an tâm giao nàng cho hắn ta. Hắn còn chưa nói hết lời, cửa đã cạch một tiếng, mở ra. Dạ Hoa thần sắc xanh xao đứng ở cửa, trong tay bê một bát thuốc vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút. Trong lúc hoang mang ta vẫn cảm nhận được đoạn báo ân bỗng biến thành đoạn trăng gió, vở kịch này quả là một vở kịch độc đáo. Tất Phương liếc xéo Dạ Hoa, không nói không rằng. Dạ Hoa đặt bát thuốc lên án thư, vì Tất Phương đứng bên cạnh giường nên đành ngồi xuống cạnh án thư, lạnh lùng im lặng. Trong căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng, nhân lúc rảnh rỗi ta định bảo Tất Phương nói hết những lời vừa rồi. Vừa nãy hắn nói ta và Dạ Hoa đã có hôn ước nên mới chôn giấu mối chân tình. Mối chân tình của hắn quả thực chôn quá sâu, đến nỗi 18.000 năm trôi qua ta cũng không nhìn ra, hi hi hi. Tuy ta không có ý gì với Tất Phương, nhưng hắn nói thương nhớ ta, nay đột ngột thổ lộ khiến ta vui thầm trong lòng. Từ khi Tang Tịch thoái hôn, thiên quân ban đạo thiên chỉ đó, căn bản ta đều lẻ loi một mình, tẻ nhạt hơn rất nhiều so với những thần tiên đồng lứa. Tuy bề ngoài ta tỏ vẻ coi thường, nhưng trong lòng ta lại rất để ý chuyện này. Vì thế khi Tất Phương bày tỏ cũng đã khiến nỗi chua xót và sự cảm động dồn nén trong suốt 50.000 năm qua của ta được giải bày. Ta cảm thấy cho dù không thỏa nguyện cho Tất Phương thì cũng phải nói lời từ chối thật tế nhị, không thể làm tổn thương trái tim của hắn, nên nói. Chuyện này, chung quy ta cũng đính ước với thiên tộc trước ta và ngươi đành có duyên mà không có phận. Ngươi nói thương nhớ ta cũng rất thích, nhưng phàm chuyện gì cũng cần có đầu có cuối, đúng không? Hai mắt Tất Phương sáng lên, hắn nói. Nếu nàng có thể bên ta nguyện gánh tội với thiên tộc, nói đoạn quay sang lườm Dạ Hoa, ta mới chú ý rằng trong khói sương mù mịt, sắc mặt của Dạ Hoa đã khó có thể dùng lời để tả được. Dạ Hoa trưng cái bản mặt khó coi đó đương nhiên cũng có lý của hắn ta. Ta cũng hiểu thân là vợ chưa cưới của hắn, lại cùng một nam tử nói chuyện yêu đương trước mặt hắn thì cũng hơi hoang đường, làm mất thể diện của hắn. Nhưng ta với Tất Phương thực sự quang minh chính đại, là lần này hắn tới không đúng lúc, ta không thể vì hắn xông tới mà đá Tất Phương. Rốt cuộc mối giao tình của ta và Tất Phương cũng không tồi. Trong lòng đắn đo ta hỏi Dạ Hoa, hay ngươi ra ngoài trước đi, hắn không thèm đếm xỉa tới ta, cúi đầu nhìn bát thuốc đen xì đó. Tất Phương lại ngồi gần ta thêm một tiếng, dịu dàng nói. Nàng nói đi, nàng có bằng lòng theo ta không? Làm như vậy trước mặt Dạ Hoa, Tất Phương cũng to gan thật đấy. Ta cười cười, ngươi cũng phải biết ta là người rất coi trọng lễ tiết, đã đính ước với thiên tộc ta quyết không làm điều gì để Thanh Khâu và Cửu Trùng Thiên phải khó xử. Tâm ý của ngươi ta xin nhận, cũng vô cùng cảm kích. Nhưng chúng ta quả thực có duyên mà không có phận, không cần phải nói nhiều, nếu ngươi một lòng nghĩ đến ta thì hãy thôi đi, cứ tiếp tục chôn giấu đi, ta cũng hiểu được trái tim của ngươi, mãi mãi cũng không dám quên. Những lời này đương nhiên ta nói rất kín kẽ, từ tốn, giữ thể diện cho cả Tất Phương lẫn Dạ Hoa. Tất Phương đờ đẫn nhìn ta một lát, thở dài một tiếng, lại đắp chăn cho ta, rồi quay người đi ra khỏi phòng. Dạ Hoa vẫn đứng bên án thư, trong làn khói thuốc, không nhìn rõ được khuôn. gocchuyenaudio.com, mà ta ngủ một giấc tinh thần chỉ khôi phục được 1/10 mà thôi, cùng Tất Phương nói chuyện một hồi, lúc vui lúc sợ lúc lo lúc sầu, đại thương nguyên thần, trong lúc lo lắng vẫn canh cánh muốn đến động Viêm Hoa một chuyến, lúc này Dạ Hoa vẫn đứng trong phòng của ta, nên cũng không tiện đi. Ta đắn đo tìm một cái cớ để đuổi hắn đi, nghĩ mãi, bèn tức giận nói với hắn. Hầy, phiền ngươi bưng thuốc cho ta, ta bỗng cảm thấy buồn ngủ, uống xong thuốc ta sẽ ngủ một giấc, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Hắn ừ một tiếng, rồi bưng thuốc qua. Thuốc đắng giá thật, thuốc đắng như thế này, quả nhiên là thuốc tốt. Một bát thuốc trôi xuống ruột, đắng từ đầu lưỡi chạy xuống chân, rồi từ chân lại chạy lên lưỡi, khiến ta sặc sụa một hồi. Dạ Hoa tiếp tục đặt bát thuốc trên ghế, nhưng vẫn chưa đi, chỉ quay đầu nhìn ta, nói. Nàng biết không, mỗi lần nàng không muốn ta đứng trước mặt nàng, nàng đều kiếm cớ buồn ngủ. Lúc này nàng không phải đang kiếm cớ thật chứ? Ta ngẩn người, thành thực mà nói là ta đang kiếm cớ, nhưng chuyến này là ta bất đắc dĩ nên mới nói thế chứ không phải lần nào cũng vậy. Ta còn đang mải nghĩ đến chữ lần nào ấy, thì hắn đã siết lấy eo ta. Vì ta bị thương cũng nặng, nên bất giác hiện nguyên hình, thân hình hồ ly không được như thân người, eo là eo mà chân là chân, vậy mà hắn có thể phân biệt được eo của hồ ly khiến ta bội phục. Hắn trầm giọng, trầm chậm gọi, thiền thiền, ta ơi một tiếng, hắn lại siết chặt hơn, không nói gì nữa. Lát sau cuối cùng vẫn thốt một câu, những gì nàng nói vừa nãy là thật lòng chứ, ta hơi không hiểu, những lời vừa nãy của ta đều là nói cho Tất Phương nghe, đâu liên quan gì tới hắn. Ta thật lòng hay không, rõ ràng phải để Tất Phương hỏi mới phải. Hắn cúi đầu dường như cười một tiếng, tiếng cười này như thể không biết phải làm sao. Lần này nàng để mặc ta ôm nàng, những ngày ta đến ở Thanh Khâu, nàng ngày ngày rót nước pha trà cho ta, cùng ta đánh cờ, cũng đều vì hai chúng ta có hôn ước hay sao? Nếu như đính ước với nàng là một người khác, nàng hắn càng ôm ta chặt hơn, thở dài một tiếng, nhưng không nói tiếp nữa. Ta lấy làm thắc mắc thấy câu hỏi của hắn kỳ quặc vô cùng, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, nếu không phải hai chúng ta có hôn ước từ trước thì hắn có thể ở chỗ ta kiếm trác hết lần này đến lần khác sao? Hẳn là lúc chuẩn bị đến Thanh Khâu ở đã bị mê cốc đánh đuổi đi, làm gì có chuyện vào trong động hồ ly, lại được phân cho một gian nhà tốt. Còn chưa nói ta còn chia cho hắn thư phòng mà tam ca lâu ngày không dùng, đối đãi ân cần với hắn như vậy. Nhưng từ khi quen biết, hắn đã có tính cách dù núi Thái Sơn sập xuống trước mặt cũng không chớp mắt ấy rồi, bây giờ lại tỏ dáng vẻ yếu đuối trước mặt ta, quả thực hơi bất thường. Ta cười khan hai tiếng, ta đối với ngươi tốt một chút cũng không hoàn toàn là vì hôn ước. Hắn đờ ra, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lóe sáng. Ta bị hắn nhìn thành ra mất tự nhiên, hắng giọng nói. Trong những ngày ngươi ở động hồ ly, ngày nào cũng phê công văn rất vất vả, vậy mà vẫn nhớ nấu cơm cho chúng ta ăn. Điều này ta đều nhớ cả, luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Có cầu có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi ném cho ta một quả đào, đương nhiên ta cũng phải trao lại cho ngươi một quả mận, không có mận thì lấy quả tỳ bà thay cũng được. Đổi lại là hôn ước giữa ta và một người khác thì hắn chưa chắc đã làm được như. gocchuyenaudio.com, ngươi còn ta cũng chưa chắc có thể nhẫn nại uống trà chơi cờ với hắn. Những lời này của ta rất hợp tình hợp lý, đây chính là cái đạo chung sống giữa vợ chồng xưa nay, hai mắt Dạ Hoa tối sầm lại. Hắn im lặng hồi lâu, ta không hiểu sao hắn lại như vậy, cũng không tiện quấy rầy, chỉ nhìn lên đỉnh giường, nhớ đến cấm chế ở cửa động Viêm Hoa cũng cần phải thay rồi. Hắn đột nhiên rúc đầu vào hõm vai ta, buồn bã nói. Ta chưa bao giờ làm cơm cho người khác ăn, ta chỉ làm cơm cho mình nàng ăn. Ta bấu móng tay vào lưng hắn, gật đầu nói. Tài nghệ nấu nướng của ngươi rất đỉnh, lúc nào rảnh đến nấu cho cha mẹ ngươi ăn, để thể hiện chữ hiếu đi. Hắn không thèm để ý, lại nói, ta làm những điều đó không phải vì ta và nàng có hôn ước. Ta đến Thanh Khâu cũng chẳng phải tại A Ly nhớ nàng. Ta đã hiểu, bèn nói, à, nấu nướng hóa ra lại là sở thích của ngươi. Sở thích này đúng là sở thích hay, rất thực dụng đấy. Hắn càng ôm ta chặt hơn, nhưng vẫn không thèm để ý đến ta, lại nói. Thiền thiền, ta yêu nàng. Ta hoang mang giây lát mở to mắt kinh ngạc khôn cùng. Trời sập cũng chẳng làm người ta chấn động như thế này. Ta cứ tưởng cây nhân duyên của mình là một cây vạn tuế già, có sống đến vạn vạn năm cũng chẳng ra hoa, hôm nay cây vạn tuế này đột nhiên nở hoa rồi ư, 26. Hơn nữa lại còn nở một đóa sen tịnh đế, 27. Dạ Hoa ngẩng đầu nhìn ta u uẩn. Nàng nói sao, ta vẫn còn kinh ngạc đến mức chưa trấn tĩnh được, thực sự không biết phải nên nói thế nào, trong lúc đắn đo, thở hắt một hơi. Chuyện này không đùa được đâu. Hắn bình thản cười nói. Chưa bao giờ ta chân thành như lúc này, không có tình cảm lâu ngày cũng có thể làm vợ chồng bên nhau, ta lại mong nàng có thể cùng ta tình nồng ý đượm. Lời của hắn câu nào cũng khiến người ta kinh hãi. Tuy ta hoảng sợ chấn động nhưng cũng vẫn còn tỉnh táo. Lúc đầu ta thực sự không ngờ hắn nghĩ như thế. Bây giờ nhớ lại từng chuyện lúc trước, tất cả lần lượt lướt qua đầu ta, ngẫm nghĩ một lát, tâm tư ấy của hắn đúng là thật, đều có thể nhìn ra được điểm báo. Khuôn mặt già nua của ta đỏ bừng, may mà đang hiện nguyên hình, lớp lông hồ ly trên mặt cũng không để lộ sự ngại ngùng của ta. Nhưng có trời xanh chứng giám, so với hắn, lòng ta hết sức trong sáng, cho dù nghĩ rằng sau này sẽ kết duyên phu phụ thì cũng là kiểu vợ chồng có tình cảm tri kỷ mà thôi, không hề có mảy may tà niệm. Dạ Hoa rất biết cách lấy lòng ta, còn ta lại chẳng hề tán thưởng hắn, chẳng qua chỉ là đứng trên cương vị của kẻ trưởng bối mà quan tâm bảo vệ kẻ tiểu bối mà thôi. Nhưng cũng phải nói những ngày tháng bên hắn thực sự cũng hơi. Đôi mắt Dạ Hoa nhìn ta, ánh mắt mông lung vời vợi, không nói gì mà chỉ nhìn thẳng, đến mức ta cảm thấy bị dằn vặt. Ta ngừng lại giây lát, nuốt nước bọt nói. Ta nghe mẹ ta nói, khi hai người kết duyên vợ chồng lâu dần, những tình cảm phong hoa tuyết nguyệt năm nào sẽ phai nhạt đi, ở cạnh nhau sẽ chỉ giống như những người thân. Bây giờ ta cảm thấy ngươi đã là người thân của ta, chúng ta thực sự cùng lắm có thể bước qua vạch giữa này, ngươi thấy thế nào? Năm đó chịu vết thương lòng do ly kính gây nên, vết thương nay đã lành, nhưng sẹo vẫn còn đó, luôn khiến ta cảm thấy tình yêu nếu chẳng gặp đúng người thì thật tệ hại biết bao. Nếu như ta có thể trẻ lại 4 vạn tuổi thì chơi đùa một chút cũng chẳng sao, cho dù bị tổn thương vài lần, nói một tiếng tuổi trẻ ngông cuồng. Góc truyện audio.com là xong, nhưng giờ tuổi tác đã cao, ta chẳng còn hứng thú gì với ái tình cả. Nhưng Dạ Hoa tuổi còn trẻ, còn ta chỉ muốn sống những ngày tháng thanh tịnh vô vi, nếu làm liên lụy đến hắn thì thực là không phải. Những lời vừa nãy ta đã nói hết, Dạ Hoa lặng im không đáp, ta thấy mình cũng thật bạo dạn. Lại xét kỹ một lượt ta thương lượng với hắn, ngươi thực sự cũng nên yêu nên hận những người cùng độ tuổi. Nhân giờ đây nhiệt căn còn chưa bén dễ đâm chồi, mau mau nhổ nó lên. Đợi đến khi ngươi bằng tuổi ta thì ngươi sẽ hiểu, sống lâu như vậy trên đời, người ta sẽ thờ ơ với tình yêu, chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Đây chính là cảnh giới chỗ cao chẳng chịu nổi lạnh giá, 28. À, đạo thánh chỉ đó của thiên quân đem ghép ta và ngươi làm một đôi, kỳ thực ta luôn cảm thấy không phải với ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần quá đau lòng, đợi sau khi ta và ngươi thành hôn, sẽ có thể lấy cho ngươi mấy thứ phi xinh đẹp trẻ trung. Nói xong ta cảm thấy như chút được tảng đá trong lòng. Tâm trạng của ta bây giờ bình thản biết bao, có lẽ ta là chính phi rộng lượng nhất 4-7-8 cõi này, còn nếu Dạ Hoa lấy ta thì xét về mặt tuổi tác hắn đã chịu thiệt thòi. Hắn lại không hề vui mừng như ta tưởng, thần sắc nhợt nhạt trừng mắt nhìn ta, nói. Đây là những lời thật lòng của nàng sao? Vẻ mặt ta hết sức thành khẩn, đúng còn thật hơn vàng thật. Ta cứ tưởng hắn sẽ đòi ta bảo đảm về chuyện nạp thứ phi, ai ngờ được sau câu nói của ta, hắn mím môi càng chặt hơn, ánh mắt dần dần lạnh nhạt. Sống đến gần này tuổi đầu tính cách con người ta sẽ đầm lại, nhưng chuyện tình cảm cũng là chuyện không nên để lằng nhằng dây dưa. Ta tiếp tục chân thành nói, nghìn năm vạn năm ta cũng sẽ nói câu này, ta và ngươi vẫn nên giữ mối quan hệ liên hôn thuần khiết một chút. Thực ra, hai vợ chồng mà có tư tình chưa chắc đã là chuyện tốt. Ví dụ như nếu một ngày nào đó, ngươi muốn nạp thêm một người tiếp thì hẳn sẽ không dễ dàng. Bây giờ tốt nhất là ngươi nên nhìn xa trông rộng một chút. Hầy, hôm nay ngươi không đếm xỉa đến những lời ta nói, nhưng sẽ có một ngày, người yêu mến thần tiên nào đó, muốn cưới nàng ta về Tẩy Ngô Cung, thì sẽ hiểu được ý tốt trong những lời ta vừa nói. Hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, nàng, cố ý nói vậy để làm khó ta phải không? Tim ta giật thót một cái, hình như hắn đã yêu ta đến mức mê muội, tuy rằng ta có ý tốt nhưng nói những lời này, ngẫm kỹ lại thì có lẽ cũng hơi nóng vội. Ta lặng im nhìn hắn, không biết phải khuyên giải thế nào, chỉ cảm thấy chuyện này phải từ từ tính toán lâu dài. Hắn ôm ta vào lòng, nghẹn giọng nói. Ta chỉ yêu mình nàng, không bao giờ yêu người nào khác. Ngừng lại rồi lại lẩm bẩm câu gì đó mà ta nghe không rõ. Ôi, đứa trẻ khiến người ta phát bực phát dầu này. Dạ Hoa nói xong những lời khiến đầu ta tê buốt rồi lại biến mất tăm, chỉ có ta là vẫn nằm ườn kéo 4 góc chăn thật kỹ. Tuy ta bị trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt quá, đến nằm cũng chẳng yên, nhưng nhìn thần sắc tê tái của hắn, ta không thể lửa cháy đổ thêm dầu, đành im lặng mà thôi. Hắn rém xong 4 góc chăn, rồi lại qua bưng bát thuốc để trên ghế, đặt lên bàn, bê cốc rót 1 cốc trà mát, sau đó bước tới, lưng dựa vào thành giường nói. Ali đã đưa về thiên cung rồi, nó chỉ hơi kinh sợ một chút, nhưng không lo ngại gì lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy hôm. Ta cũng định đưa nàng về thiên cung, trong thượng thanh cảnh của Linh. Gocchuyenaudio.com, Bảo Thiên Tôn có một dòng suối trời, rất thích hợp cho nàng dưỡng thương. Rồi hắn lại nhíu mày, nói, nhưng tên Tất Phương đó đã sống chết ngăn lại. Có điều, nếu nàng nhận lời thì hắn cũng chẳng có gì để nói. Nàng cứ nằm nghỉ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng về thiên cung nhé. Ta cũng đã được nghe về suối trời của Linh Bảo Thiên Tôn, đúng là rất tốt, thương thế như ta bây giờ, nếu bình thường cần dưỡng thương một tháng, đến ngâm mình trên suối trời, có lẽ chỉ cần 2-3 ngày là đã khỏi hẳn. Nhờ Dạ Hoa, mà ta được lợi lớn, thật vui biết bao. Nói xong câu ấy, hắn nhắm mắt lại dưỡng thần, còn ta lại phải đến động Viêm Hoa để thăm Mạc Uyên, đắn đo mãi, mới chậm rãi nói. Hôm nay, ngươi không phải phê văn thư sao? Hắn hé mắt nhìn, hôm nay không có việc gì gấp, nàng vừa nói buồn ngủ, vậy ta cho nàng dựa nhé. Khóe miệng ta giật giật, dường như chưa bao giờ hắn nhận ra đây chỉ là cái cớ, lại cười một cách hiền hòa hỏi. Sao thế, lại không buồn ngủ nữa à? Ta bàng hoàng nghiến răng nói. Buồn ngủ lắm, lắm. Dạ Hoa có cái tính việc hôm nay chớ để ngày mai, nghĩa là trước đây khi hắn còn nhàn nhã ở Thanh Khâu nhà ta, thì đến nửa thời gian là chui trong thư phòng phê văn thư, bận rộn đến chân chạm đất. Lần này tuy xảy ra chuyện lớn như thế, quan tiên ca quân vẫn không thể cho hắn rảnh rỗi vài ngày, công văn vẫn ào ào chút xuống. Với số công văn của 2 ngày hôm qua và hôm nay, Dạ Hoa ngoan ngoãn, số khổ chắc chắn là đêm nay không thể ngủ ngon rồi. Ta ngẫm nghĩ, bây giờ hắn nằm tựa trên giường ta chắc không phải muốn ta khó xử, mà là cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng thần thôi. Giống như ở cõi phàm có kẻ mắc tội bị chặt đầu, trước khi chặt đầu cũng cần ăn một bữa cơm, no cái bụng rồi mới bước lên đoạn đầu đài. Hẳn là Dạ Hoa cần ngủ một giấc tinh thần sung mãn rồi mới bước tới thư phòng để đối phó với công văn của 2 ngày qua. Giấc ngủ này của hắn, theo như kinh nghiệm của bản thượng thần ta suy đoán, thì cùng lắm chỉ 2 tuần trà mà thôi. Thế nên ta cũng nhắm mắt đối phó, trong lòng đã có dự tính tỉ mỉ, đợi hắn đi rồi, ta sẽ hóa thành hình người rồi đến động Viêm Hoa. Chẳng ngờ dự tính này của ta lại không thành. Tinh thần không sung mãn thực chẳng có tác dụng gì, cũng chưa đầy nửa tuần trà, thì người đã mơ màng ngủ thiếp đi mất. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ ta đã mơ một giấc. Giấc mơ này đã mấy vạn năm nay ta không mơ nổi, vậy mà trong ngày hôm nay công đức đã viên mãn. Ta mơ thấy Mạc Uyên. Chú thích, 24, lính chạy cờ, chỉ vai diễn quân lính cầm cờ chạy trong các vở kịch có nghĩa chỉ sự thêm thắt không có ý nghĩa, Andy. 25, Tất Phương Điểu, chim Tất Phương là thần thú trong truyền thuyết, sử dụng lửa, Andy. 26, thành ngữ Trung Quốc có câu vạn tuế ra hoa để chỉ những việc cực kỳ hiếm hoi, Andy. 27, sen tịnh đế hay còn gọi là sen liền đài, tượng trưng cho ân ái vợ chồng, Andy. 28, chỗ cao chẳng chịu nổi lạnh giá. Ý nói người quyền cao chức trọng không có bạn bè thân thiết. Nói cách khác, đứng ở chỗ cao không chịu được gió lạnh ở đó. Lại ví như một người có tài nghệ hoặc tu vi đạt đến cảnh giới thượng thừa. Cảnh giới càng cao, những người làm bạn càng ít, càng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, Andy. Cách chương.